Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chỉ đạo thượng nhẫn. Ánh mặt trời từ cửa sổ tà bắn vào, chiếu vào Uzumaki Naruto trên mặt, để Uzumaki Naruto từ trong ngủ mê tỉnh táo đổi mới nhanh nhất, chậm rãi xoay người. Naruto lao lực từ trên giường bò lên, mê mê hồ hồ đi mấy bước. Bỗng nhiên liếc mắt nhìn thấy trên tường mang theo nhật ngày 15 tháng 19 giờ sáng. Ninja trường học tốt nghiệp nói rõ sẽ bắt đầu, đây là Naruto ở mấy ngày trước. Liền viết ở mặt trời lên cao bị vong lục ăn qua mì. Naruto vội vội vàng vàng rời nhà môn. Hướng về ninja trường học phương hướng đi đến sáng sớm 9 giờ. Chutetsu Senmei cùng một đám thượng nhẫn đi tới Hokage văn phòng. Nhìn thủy tinh cầu lên biểu hiện hình ảnh, từng cái trầm mặc không nói tùm la tùm lum lớp. Rất dễ dàng khiến người ta nhớ lại chính mình đến trường thì tình cảnh. Vào lúc ấy, mọi người cũng cùng những hài tử này như thế, trên mặt mang theo vài phần ngây thơ. Đối với nhẫn giới tàn khốc không biết gì cả, hoài ăn mặc giấc mơ, chờ mong chính mình trở thành ninja một khắc đó, chính là hắn sao? Năm nay người mới người thứ nhất, Uchiha Sasuke, trở thành ninja nhiều năm như vậy, đã sớm không ai đem cái gọi là tuổi người thứ nhất để ở trong mắt. Mấy chục năm qua, bao nhiêu cái người thứ nhất đều chết ở tàn khốc nhiệm vụ bên trong. Nếu như sau khi tốt nghiệp không cách nào trưởng thành, chung quy cũng chỉ có thể bị cái khác cường giả giết chết. Ninja cũng sẽ không quản ngươi là đại nhân vẫn là đứa nhỏ. Một khi trở thành nhiệm vụ mục tiêu, vậy cũng chỉ có giết chết đối phương cùng bị đối phương giết chết, con đường này có thể đi chân. Chính để mọi người coi trọng là Uchiha cái họ này, cùng với Uchiha Sasuke có thể hay không mở ra Sharingan nghe được Uchiha Sasuke danh tự này. Mọi người không được giấu vết nhìn Chutetsu Senmei một chút. Sau đó lập tức thu hồi ánh mắt. Chutetsu Senmei huấn luyện Sasuke đến mấy năm, người ở chỗ này đều mười phân rõ ràng. Nhưng lúc này đây tốt nghiệp chia lớp, đệ tam Hokage nhưng đem Uchiha Sasuke phân đến Kakashi danh nghĩa, không sai. Đệ tam Hokage thừa nhận nói, nguyên lai hắn chính là Uchiha con mồ côi a. Kyuhi Kurenai đầy hứng thú nói rằng làm ảo thuật ninja, nàng đối với Sharingan luôn luôn đều mang theo hiếu kỳ cùng không phục. Thủy tinh cầu lên hình ảnh chậm rãi di động, xuất hiện một đám vì Sasuke cãi lộn nữ sinh. Một đám ninja lập tức không nói gì, nhưng chỉ có số ít mấy người mới biết đệ tam Hokage chân chính muốn xem kỳ thực là Namikaze Minato nhi tử. Cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto trong lớp tựa hồ phát sinh tranh chấp. Naruto bỗng nhiên nhảy đến trên bàn, ngồi chồm hổm xuống cùng Sasuke trợn mắt nhìn. Naruto không muốn quay về, Sasuke loạn nhìn. Sakura giận dữ hét ngạch. Naruto sững sờ quay đầu, ngơ ngác nhìn Sakura. Đang lúc này, trước chắc một người không cẩn thận xoay người, khuỷu tay bỗng nhiên đụng phải Naruto một hồi. Naruto thân thể bất ổn, lập tức nhào về phía trước, miệng đối miệng cùng Sasuke đụng vào nhau. Chết tiệt Naruto, ta nhất định phải giết ngươi, Sasuke một bên nôn mửa vừa nói. Sau đó Naruto liền bị một đám phát điên nữ sinh mạnh mẽ bạo đánh một trận. Naruto tiểu tử này vẫn là như vậy sẽ chế tạo phiền phức a. Đệ tam Hokage bất đắc dĩ nói. Chờ đến Iruka đi vào lớp, đệ tam Hokage triệt hồi kính viễn vọng thuật, ngẩng đầu quay về mọi người nói, những hài tử này chính là khóa này học sinh tốt nghiệp, đón lấy liền xin nhờ cho các vị. Phải, mọi người đáp ở lớp phân phối bên trong. Chutetsu Senmei tiếp quản nguyên lai thuộc về Iuhi Kurenai lớp, thuộc hạ là Hyuga Hinata, Aburame Shino, cùng với Inuzuka Kiba ba người làm điều tra ban. Ba người này thực lực không tính quá mạnh. Hyuga Hinata ở lớp ngoại trừ lý luận thành tích không sai bên ngoài, thành tích của hắn vẻn vẹn cũng chỉ là trung đẳng trình độ mà thôi. Kế thừa Hyuga cái họ này, đặc biệt là vẫn là nhà Hyuga trưởng nữ, Hyuga Hinata thành tích quả thực chính là ở cho Hyuga bộ tộc bôi đen. Cũng không trách nguyên tắc chung Nhật hướng về Hayashi không lọt mắt nàng, đặc biệt là ở Hyuga. Neji cái này lần trước thủ tịch sinh tồn lên dưới. Hyuga Hinata hoàn toàn có thể tính làm ở cuối xe ở mấy năm trước cùng muội muội Hyuga Hanabi tỷ. Thí bên trong, Hyuga Hinata cũng bởi vì không đành lòng thương tổn được muội muội mà bị Hyuga Hanabi đánh bại, nếu không có Chutetsu Senmei cố ý muốn thu Hyuga Hinata làm đệ tử. Cũng xác định Hyuga Hinata nắm giữ để Byakugan tiến hóa năng lực. E sợ Hyuga Hinata sớm đã bị Hyuga Hayashi từ bỏ, có điều ngay cả như vậy. Hiện tại Hyuga Hayashi cũng đem phần lớn tinh lực đều đặt ở Hyuga Hanabi trên người, dù sao trứng gà không thể thả ở một cái rổ bên trong. Nếu như Hyuga Hinata thật sự không cái gì tiền đồ, Hyuga Hanabi liền có thể làm người thừa kế. Kế thừa Hyuga bộ tộc cũng may bởi vì Chutetsu Senmei duyên cớ. Hyuga Hinata hiện tại tháng ngày đã so với nguyên tắc bên trong tốt lắm rồi, phụ thân không hề từ bỏ nàng. Hơn nữa bởi vì Hyuga Hizashi không có chết, Hyuga Neji cũng không có cùng Hinata làm lộn tung lên làm Hokage bên trong thế giới hiếm thấy muội. Không, Hyuga Neji đối với mình cô em gái này vẫn là rất tốt. Đã ăn cơm chưa? Chutetsu Senmei đi tới phòng học, quét một đám newbie ninja một chút, sau đó mở miệng nói. Thứ 8 ban, Hyuga Hinata, Aburame Shino, Inuzuka Kiba, trở lên 3 người, theo ta đi ra. Phải, 3 người nghe vậy lập tức đứng lên đến. Sau đó theo Chutetsu Senmei rời đi phòng học, các ngươi cũng chậm chậm chờ đi. Inuzuka Kiba hung hăng đối với Naruto kêu lên, đang nhìn đến Chutetsu Senmei tiến vào trong nháy mắt, Sasuke thiếu một chút liền kích động đứng lên đến. Có điều khi nghe đến chính mình dĩ nhiên không phải Chutetsu Senmei bộ hạ thì Sasuke trong lòng thập phần thất vọng, chỉ điểm Sasuke thời gian dài như vậy. Chutetsu Senmei cùng Sasuke trong lúc đó cũng bồi dưỡng được cảm tình, hay là đối với mất đi hết thảy thân nhân Sasuke tới nói, Chutetsu Senmei xuất hiện cũng hơi hơi bù đắp một điểm Sasuke về mặt tâm linh chỗ trống. Có điều tiếp đó, sự quan hệ giữa hai người làm sao liền chỉ có thể chờ đợi đến 3 năm sau khi xem Chutetsu Senmei cùng mặt nạ Obito ai thủ đoạn càng cao minh mang theo 3 tên tiểu quỷ đi tới sân thượng. Chutetsu Senmei dựa vào lan can ngồi xuống, cẩn thận quan sát một hồi 3 người sau khi chậm rãi nói rằng, đầu tiên chúng ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút đi. Tự giới thiệu mình đều muốn nói gì à? Inuzuka Kiba đầu tiên hỏi, kỳ thực cũng thật khó cho Inuzuka Kiba. Hai cái đội hữu, một cái trầm mặc biết điều, không hề tồn tại cảm, một cái khác nhát gan nhu nhược, liền thoại cũng không dám nói. Vì lẽ đó Inuzuka Kiba chỉ có thể làm tiểu đội đại biểu toàn quyền lên tiếng. A, tùy tiện rồi, không bằng nói thích gì, chán ghét cái gì, có mơ ước gì loại hình. Chutetsu Senmei nhún nhún vai, tùy ý nói rằng, ở tiểu đội trong 3 người, từ tư chất cùng với tính cách mà nói, Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino đều rất thành công. Vì là ninja tư chất thế nhưng từ thiên phú tới nói, Chutetsu Senmei trước sau thừa nhận nắm giữ Byakugan Hyuga Hinata, tương lai thành tựu cao nhất ký còn trùng cùng nghĩ thú nhân pháp dùng tới đối phó phổ thông ninja vẫn được, nhưng nếu như tham dự đến cuối cùng trận chiến cuối cùng, bọn họ hiển nhiên là không có tư cách, chỉ có nắm giữ đem Byakugan tiến hóa thành Tensei gần Hyuga Hinata mới có tư cách tham dự trận chiến cuối cùng. Có điều vì không trên lưng hại con cháu danh tiếng, đối với Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino, Chutetsu Senmei cũng không chuẩn bị từ bỏ. Có điều so với Hyuga Hinata tới nói, bọn họ ở Chutetsu Senmei nơi này hiển nhiên trở thành bồi công chúa đọc sách tồn tại, đương nhiên cũng không bài trừ bọn họ có thể hướng về Chutetsu Senmei như thế. từ những phương diện khác thu được thực lực mạnh mẽ. Có điều tất cả những thứ này đều chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Chu Tesu Senmei có thể không có thời gian cùng tinh lực đi bồi dưỡng một cái không giúp đỡ được gì đệ tử. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.